Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 205, cái này nữ nhân thu vẫn là không thu. Ngươi dám giết ta, nhìn qua Tần Dương từng bước một hướng hắn đi tới, Diệp Lân Phong tê cả da đầu, nội tâm sợ hãi như hồng thủy bao phủ toàn thân. Ô... cho ta một cái không giết ngươi lý do. Tần Dương hơi nhíu mày. Ta là Diệp gia đại thiếu gia. Ngươi giết ta liền là cùng toàn bộ Diệp gia đối nghịch. Còn có đây này. ... Diệp Lân Phong một nghẹn. Không biết nên nói cái gì. Như thế vẫn chưa đủ. Chẳng lẽ hắn Diệp gia tại người khác trong mắt không đáng một đồng sao? Tần Dương. Lúc này. Ninh Phỉ Nhi kêu một tiếng, Tần Dương nhíu nhíu mày, đi tới hỏi, làm sao? Ninh Phỉ Nhi nhỏ giọng nói ra, Diệp Lân Phong dì Chu Hân Vũ là giới cổ võ, huyền quỳ giáo, bên ngoài môn đệ tử. Ngươi nếu thật giết hắn, đến thời điểm hắn dì tất nhiên sẽ tìm tới cửa, liên lụy đến giới cổ võ. Ngươi phải nghĩ lại, Ninh Phỉ Nhi nói không phải không có lý. Thế tục giới tuy nhiên cùng giới cổ võ có giới hạn phân chia. Nhưng cuối cùng dây dưa không rõ. Dù sao cái thế giới này về đến cùng. Vẫn là dựa vào người nào nắm đấm lớn. Ai nói chuyện. Lấy Tần Dương thực lực bây giờ. Cho dù tay hắn nắm. Thanh Nhã. Dạng này vương bài công ty. Cho dù hắn là hổ bảng cao thủ. Ở thế tục giới có lẽ có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Nhưng dính đến cổ võ một giới, hiển nhiên giống như sâu kiến, người khác muốn giẫm ngươi, dễ như trở bàn tay. Tần Dương, cũng được, a, Mục Tư Tuyết cũng thấp giọng khuyên nhủ, nàng đối với cái gì cổ võ cũng không hiểu, chỉ là đơn thuần không muốn Tần Dương vì nàng lại trêu chọc đến nhiều như vậy địch nhân. Này lại để cho nàng càng thêm áy náy bất an, đến, trước tiên đem tiền thu. Đối mặt hai nữ khuyên giải, Tần Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, chỉ trên bàn một đống lớn tiền mặt, tốt xấu nhân gia đem tiền đưa cho chúng ta, không thu sao có thể được đây, đem trên mặt bàn tiền mặt toàn bộ cất vào dương nhỏ bên trong. Tần Dương đi đến Diệp Lân Phong trước mặt, đập nhẹ nhẹ đối phương bả vai, Diệp đại thiếu, ngươi liền khá bảo trọng đi, suy nghĩ một chút. Hắn vừa đi đến co quắp ngã trên mặt đất Diệp Lệ trước mặt. Đồng dạng vỗ xuống đối phương bả vai. Diệp nhị thiếu gia, ngươi cũng khá bảo trọng. Diệp Lệ sợ hãi nhìn xem hắn. Không dám nói lời nào. Bất quá nhìn thấy đối phương tựa hồ không dám giết hắn. Lực lượng cũng tráng rất nhiều. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt nhiều một tia oán độc. Tiểu tử thúi, chị không chết ngươi. Ta liền cạo chết ngươi nữ nhân. Đợi cho Tần Dương một đoàn người sau khi rời đi, Diệp Lân Phong mới thật dài thở phào, hướng trên mặt đất xì ngụm nước bọt. Mụ, trở về nói cho gì, nhất định thu thập tiểu tử này. Nhưng mà hắn vừa nói xong, bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể có một cỗ khí tức lại bốn phía tán loạn. Cái này cỗ khí tức thần bí như một đầu độc xà. Cắn xé hắn huyết nhục kinh mạch, Diệp Lân Phong đau kêu ra tiếng, cánh tay gân xanh bạo lồi, giống từng con giun, rất là đáng sợ, bịch, Diệp Lân Phong ngã trên mặt đất, thống khổ lăn lộn, cái kia cạo xương móc thịt một dạng đau đớn đau sống không bằng chết. Mà khác một bên Diệp Lệ cũng là đồng dạng tình huống, kêu khóc lăn lộn, thất khiếu đều chảy ra đen nhánh huyết dịch. Nhìn cực kỳ khủng bố, những người hộ vệ kia cùng Vu Đình Na thấy cảnh này sắc mặt trắng bệch. Hai chân mãnh liệt run lên, Vu Đình Na thậm chí dọa đến bài tiết không kiềm chế. Thẳng đến nhìn thấy Diệp gia hai vị thiếu gia chậm rãi không có sinh cơ. Mới phản ứng được, vội vàng gọi điện thoại gọi xe cứu thương, nhưng mà loại xe cứu thương đến lúc. Diệp Lân Phong cùng Diệp Lệ hai huynh đệ đã hoàn toàn đều chết hết. Bóng đêm như lạnh, trên đường lớn, một chiếc hồng sắc Ferrari xe thể thao tại chạy chậm rãi. Trên xe, ngồi Tần Dương ba người, bởi vì xe này chỉ có hai chỗ ngồi, cho nên Tần Dương cùng Mục Tư Tuyết chen tại chỗ ngồi kế tài xế. Nữ nhân thân thể mềm mại cùng trong hơi thở tràn ngập nhàn nhạt thanh hương, để Tần Dương phiền muộn cảm xúc bao nhiêu tiêu tán một chút. Nhìn qua Mục Tư Tuyết ửng đỏ khuôn mặt, Tần Dương vừa cười vừa nói, thẹn thùng cái gì, chúng ta đều thân mật qua nhiều lần. Mục Tư Tuyết lườm hắn một cái, cúi đầu không nói lời nào. Vị trí lái bên trên Ninh Phỉ Nhi nghe được câu này, ý vị thâm trường nhìn Mục Tư Tuyết một chút, khóe môi câu lên cười nhạt ý. Tần Dương, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Ninh Phỉ Nhi hỏi, không đợi Tần Dương mở miệng, Mục Tư Tuyết lập tức nói, phiền phức trước tiên đưa ta đi Hủ Uyển cư xá. Ninh Phỉ Nhi mắt nhìn Tần Dương, gặp đối phương thần sắc hờ hững, không có phản ứng, liền dựa theo hướng dẫn dụng cụ lộ tuyến, đem xe quay lại phương hướng. Qua một hồi, xe ngừng ở một tòa nhà trọ cửa tiểu khu. Mục tiểu thư, ngươi ở tại nơi này? Ninh Phỉ Nhi mở miệng hỏi. Mục Tư Tuyết điểm một chút ngọc đầu, xuống xe mỉm cười nói, hai người các ngươi trước tiên trở về đi, ta cũng phải sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn đi công ty đi làm, ta tiễn ngươi. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng. Mục Tư Tuyết do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người tiến vào cư xá, đi đến chỗ ở dưới lầu lúc, Mục Tư Tuyết dừng bước, trán thủy chung hơi hơi cúi thấp xuống, nhẹ nói, ta trước tiên đi lên, người cũng trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, liền hướng phía lầu môn đi đến, ngày mai lúc nào đi? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Tần Dương âm thanh, Mục Tư Tuyết bước chân dừng lại, lại tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nếu như ta thật muốn tìm ngươi, ngươi coi như trốn đến chân trời góc biển, ta cũng có thể đem ngươi tìm tới. Tần Dương thản nhiên nói, hắn quá hiểu đối phương tính tình, tuy nhiên bên ngoài trang làm cái gì đều không thèm để ý, tất cả rất bình thường bộ dáng, nhưng bất kỳ tâm sự đều giấu ở trong lòng. Đoán chừng ngày mai cái này nữ nhân lại muốn chạy đến cái kia cái địa phương đi, bắt đầu trốn tránh hắn. Ngươi biết ta tại sao trốn tránh ngươi sao? Mục Tư Tuyết bỗng nhiên quay đầu, xinh đẹp gương mặt bên trên lại treo trong suốt nước mắt. Tần Dương trầm mặc, bởi vì ta thích ngươi. Mục Tư Tuyết hơi giơ lên tinh xảo cái cằm, còn nói một lần, bởi vì ta thích ngươi. Tần Dương động động bờ môi, lại không nói gì thêm. Ha ha, chấm ngoặc kép. Mục Tư Tuyết kéo ra một vòng tự giễu. Một cái lão sư thích bản thân học sinh, một cái hơn 30 tuổi lão nữ nhân thích so với nàng cơ hồ tiểu thập tuổi nam sinh. Hơn nữa nam sinh kia còn có bạn gái. Ngươi nói ta tiện không được tiện, cho nên ngươi mới trốn tránh ta. Tần Dương khe khẽ thở dài, không tránh thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ để cho ta đi câu dẫn mình học sinh? Chẳng lẽ để cho ta làm bên thứ ba, nhận hết người khác thoá mà? Mục Tư Tuyết quát, phảng phất muốn đem nội tâm ủy khuất toàn bộ phát tiết đi ra. Cái nào một cái nữ nhân đối mặt trưởng cứu mình vô số lần Bạch Mã Vương Tử sẽ không động tâm? Cái nào một cái nữ nhân sẽ đối với một cái mập mờ qua vô số lần nam sinh thờ ơ? Mục Tư Tuyết cũng là phổ thông nữ nhân, cũng khát vọng có được một đoạn khắc cốt minh tâm yêu say đắm. Có thể là nàng lại luyến không tầm thường, tất nhiên không cách nào luyến, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Ngươi định dùng bao lâu quên ta? Tần Dương đi đến trước mặt nữ nhân, nhìn qua đối phương mềm mại yêu mặt người chứng, nhẹ nhàng lau đi lạnh buốt nước mắt. Bao lâu? Mục Tư Tuyết cười khổ một tiếng, nàng không có đáp án, cũng không muốn có đáp án. Đừng ở tránh, cho ta một chút thời gian. Tần Dương ôn nhu nói, cái này nữ nhân trong lòng hắn địa vị gần với Mạnh Vũ Đồng, Nếu như lúc trước không phải là bởi vì hệ thống nhiệm vụ mà cưỡng chế hướng Mạnh Vũ Đồng thổ lộ, hắn rất có thể sẽ đối với cái này nữ nhân phát khởi thế công. Tuy nhiên về sau nữ nhân đi không từ giã để hắn tình cảm nhạt một chút, nhưng cuối cùng vẫn là ưa thích. Hắn cần một chút thời gian cân nhắc xử lý như thế nào chút tình cảm này. Tần Dương không phải không quả quyết người, đối với địch nhân là, đối với nữ nhân cũng thế. Nếu hắn một khi nghĩ rõ ràng, liền sẽ giải quyết dứt khoát, hoặc là nhẫn tâm cự tuyệt đối phương, từ đó không được cùng nhau vãng lai, hoặc là trực tiếp thu. Nam nhân mà, lưu loát một điểm, yêu liền là yêu, không thích liền là không thích. Nếu một mực bà mụ mụ, lằng nhằng, sau cùng không chỉ có sẽ làm bị thương bản thân, cũng sẽ thương người khác. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.